Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 799, Thánh Đồ. Ta thua, Nạp Lan Sơ rất bình tĩnh, cũng không như trong tưởng tượng bị người từ vương giả trên ghế kéo xuống loại kia cảm giác mất mát. Ngươi cũng không có thua, nếu như đây là cuộc chiến sinh tử, thắng bại khó liệu, Diệp Viễn nói. Nạp Lan Sơ lắc đầu nói, thua thì thua, ta sẽ không vì chính mình thất bại tìm lấy cớ. Hơn nữa ta biết, cho dù là cuộc chiến sinh tử, cuối cùng thắng được người kia cũng nhất định là ngươi. Nạp Lan Sơ có thể cảm giác được Diệp Viễn trong kiếm ý khí sát phạt. Nói rõ Diệp Viễn trải qua chiến đấu, tất nhiên so với hắn nhiều hơn. Bỗng nhiên, Nạp Lan Sơ xoay người đối lấy đài cao chắp tay nói. Đại trưởng lão, từ hôm nay trở đi, ta rời khỏi lần chọn lựa này cuộc so tài. Cái gì? Nạp Lan Sơ muốn rời khỏi cuộc so tài? Đùa gì thế? Coi như Nạp Lan Sơ thua, chí ít cũng là tên thứ hai a. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ nhưng là vô cùng hiếm thấy quang minh vô thượng chân ý. Thánh địa hẳn là đúng đúng hắn đại lực bồi dưỡng. Hắn dĩ nhiên lựa chọn rời khỏi. Người kia, không phải là lần này thua bị kích thích à? Nạp Lan Sơ quyết định, ở trong đám người gây nên một hồi náo động. Tuy là Nạp Lan Sơ thua, thế nhưng hắn thiên tài trình độ không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên lựa chọn rời khỏi. Cái này Nạp Lan Sơ, cũng qua trái tim pha lê à? Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Dù sao Nạp Lan Sơ thiên tài như vậy, đến bây giờ chẳng bao giờ bị bại. Xem ra lần thất bại này đúng, đối với hắn đả kích thật lớn. Đại trưởng lão yên lặng chốc lát, nói, vì sao Nạp Lan Sơ muốn rời đi thánh địa, đi ra ngoài trở thành, mong rằng đại trưởng lão thành toàn. Nạp Lan Sơ kiên định nói. Lại là một trận trầm mặc, Nạp Lan Sơ cũng không nóng nảy, chờ đợi lấy đại trưởng lão trả lời thuyết phục. Một lúc lâu, đại trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, ngươi đi đi, nhớ kỹ, Xích Hà Thánh Địa là nhà của ngươi. Nạp Lan Sơ khom người tạ lễ nói, đa tạ đại trưởng lão thành toàn. Nói xong, hắn lại xoay người đúng. Đối với, Diệp Viễn nói, ngươi nói không sai, ta xác thực chưa thấy qua thiên tài chân chính. Diệp Viễn, cảm ơn ngươi hôm nay đem ta hoàn toàn thức tỉnh. Tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Diệp Viễn cười nói, tốt, ta chờ ngươi. Nạp Lan Sơ có thể cảm ngộ quang minh vô thượng chân ý, có thể thấy được hắn thiên tư cao bao nhiêu. Nếu như một mực vùi ở Xích Hà, hắn thiên tư liền lãng phí. Xích Hà Cốc là một đạo cơ duyên, nhưng chưa chắc là Nạp Lan Sơ cơ duyên. Con đường cường giả có rất nhiều cái, thế nhưng vây ở một góc xưng vương xưng bá, khẳng định không phải con đường cường giả. Cho nên Diệp Viễn đối với Nạp Lan Sơ quyết định này, tự nhiên là 10 phần thưởng thức. Hơn nữa Nạp Lan Sơ cùng ngũ kiếm đồng thiên tài như vậy không giống nhau. Hắn thua được, cũng thả xuống được, tương lai nhất định có một phen thành tựu. Nạp Lan Sơ cứ như vậy ly khai Xích Hà Thánh Địa. Đây là tất cả mọi người bất ngờ. Ở cuộc so tài bắt đầu lần đầu, Nạp Lan Sơ cũng đã bị dự định là đệ nhất danh chọn người. Đến cuối cùng, dĩ nhiên là chủ động buông tha trận đấu. Bất quá Nạp Lan Sơ rời khỏi, cũng làm cho top 10 tranh đoạt càng thêm gay cấn đứng lên. Xích Hà Thánh Địa, trong thánh điện, một đạo thương lão thân ảnh có vẻ hơi cô đơn. Đại trưởng lão đứng ở một bên, thần tình có vẻ hơi kích động. Thánh chủ, ngươi bây giờ thân thể, tiễn ba người đi vào đã là cực hạn, làm sao có thể nhiều hơn nữa tiễn ba người đi vào. Đại trưởng lão cắn răng nói, cái này thương lão thân ảnh lại chính là Xích Hà Thánh Địa thánh chủ. Chỉ là sợ rằng không ai có thể nghĩ đến thánh chủ dĩ nhiên già nua đến tình cảnh như thế này. Nghe đại trưởng lão lời nói, thánh chủ xoay người xem hắn, cười nói, ta đã ngày giờ không nhiều, thừa dịp bộ xương già này còn có chút tác dụng, tranh thủ cho Xích Hà Thánh Địa nhiều bảo lưu một ít đèn nhang đi. Ai, ta đồ u vô có thể, đúng là để cho Xích Hà Thánh Địa thua trong tay của ta lên. Lần chọn lựa này cuộc so tài, xác thực phát hiện mấy mầm mống tốt, nếu là bọn họ có thể cảm niệm Xích Hà Thánh Địa ân tình. Ngày khác cũng có thể trùng kiến Xích Hà Thánh Địa cũng khó nói. Đại trưởng lão nghe vậy lão lệ, tung hoành nói, thánh chủ năm đó nếu như không phải vì cứu mấy người chúng ta, đối phó cái kia thánh đồ, như thế nào lại mạnh mẽ thi triển hỗn nguyên nhất khí đại pháp. Thế cho nên thọ nguyên tổn hao nhiều. Hôm nay họa, sai không ở thánh chủ, ở chúng ta a. Đồ u cười khoát tay một cái nói, việc này đã qua, không cần nhiều lời, tiễn mấy người bọn hắn đi vào. Ta chỉ là tổn hao một ít thọ nguyên mà thôi, cũng không phải lập tức hội tọa hóa. Ngươi không cần như vậy. Trầm Khâm dưng dưng không nói, lo lắng ở sâu trong nội tâm tự trách, cũng là tuyệt không thiếu. Thánh chủ, cái kia thánh đồ đến lúc đó lai lịch gì? Thực lực thật không ngờ cường đại. Rõ ràng chỉ có vô tương cảnh thực lực, nhưng ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ. Trầm Khâm gặp đồ u tâm ý đã quyết, không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề. Đồ u mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, đúng là có chút sợ hãi nói, mặc kệ là lai lịch gì, đều không phải chúng ta có thể chọc được. Mấy năm nay ta tốn hao không ít tinh lực, cũng chỉ tìm hiểu ra một chút tin tức. Gần nhất mấy chục năm qua, bị cướp thánh vật không chỉ là chúng ta Xích Hà Thánh Địa, chỉ là chúng ta Bạch Vũ vực phụ cận này mấy khu vực. Bọn họ thân ảnh tựu ra hiện qua nhiều lần. Chỉ là như vậy sự tình mỗi ngày đều ở thần vực các ngõ ngách phát sinh, cho nên không có ai đi quan tâm mà thôi. Trầm Khâm nghe vậy trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới thánh chủ mấy năm nay cư nhiên ngầm tìm hiểu đối phương tin tức, mà hắn dĩ nhiên tuyệt không cảm kích. Trầm Khâm biết đồ u đúng, đối với mình là phi thường tín nhiệm, có thể là chuyện này từ đầu tới đuôi khác đều mông tại cổ lý. Cái kia nói rõ một điểm, chuyện này tuyệt đối hung hiểm vô cùng, sợ rằng thánh chủ vì tìm hiểu ra một chút tin tức, tốn hao không nhỏ đại giới. Thánh chủ, phát hiện cái gì? Cái này cái gì thánh đồ? Đến lúc đó lai lịch gì? Trầm Khâm nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, hỏi, đối với cái này thánh đồ, hắn là hận ở trong xương. Nếu như không có năm đó này vừa ra, thánh chủ sợ rằng đều đột phá đạo huyền nhị trọng, mà Xích Hà Thánh Địa đã trở thành bát phẩm thánh địa. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều hết, Xích Hà Thánh Địa có thể giữ được hay không, cũng là một cái vấn đề. Thánh chủ thở dài một tiếng, nói rằng, gần nhất mấy chục năm qua, có không ít thế lực lớn thánh khí đều bị đánh cắp hoặc là cướp đi. Trong lúc này, không thiếu một ít bát phẩm, thất phẩm, thậm chí lục phẩm thánh địa. Đương nhiên, cũng có một chút thế lực nhỏ, mà chút sự kiện phía sau, đều có những hắc y nhân kia thân ảnh. Bọn họ xưng hô đều có bất đồng, tuy nhiên cũng có chứa một cái thánh chữ. Có thánh đồ, thánh binh, thậm chí thánh tướng, mà ngay trong bọn họ, thực lực kém cỏi nhất thánh đồ, cũng có vô tương cảnh hậu kỳ thực lực. Trầm Khâm nghe vậy thất kinh, một cái thánh đồ đều có thực lực đáng sợ như thế. Kia cái gì thánh tướng, thực lực nên mạnh bao nhiêu? Phải biết, cái kia xuất hiện ở Xích Hà Thánh Địa thánh đồ, vẻn vẹn chỉ là vô tương cảnh hậu kỳ, cũng là làm cho đạo huyền nhất trọng đồ u mạnh mẽ thi triển tổn hao thọ nguyên công pháp, thế cho nên căn cơ hủy hết. Cái này thế lực thần bí thực lực, đơn giản là thật đáng sợ. Như vậy thế lực, căn bản cũng không phải là bọn họ Xích Hà Thánh Địa có thể chiêu chọc được. Vì tìm hiểu mấy tin tức này, ta trả giá vô cùng giá thảm trọng, suýt chút nữa liên lụy Xích Hà Thánh Địa. Cho nên càng về sau, ta cũng bỏ đi báo thù dự định. Như vậy thế lực, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chiêu chọc. Cho nên, ta mới có thể tổ chức lần này chuẩn thánh một cái tuyển chọn cuộc so tài. Vì Xích Hà Thánh Địa lưu lại một chút hương hỏa, Đồ U khe khẽ thở dài nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.